cạnh khiêu lửa hồng sưởi ấm, rượu lưng bầu lạnh dần thâm buồn tim. Yêu đơn phương lòng chở nặng ưu phiền, tình tuyệt vọng biến anh thành hai khâu. Dịp thi quanh hiền mùi thạch vũ đại ca, đã ba năm rồi tiểu mũi theo vũ ca làm cuốc biển. Và cứ mỗi lần trời dòm trở cuối thu là vũ ca dương thuyền lại dùng thạch xuyên phù. Ngồi bơ vơ dưới nắng chiều với bầu rượu, để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy. Như trọn đời chỉ có một người để nhớ thương, có những chiều lạnh mù sương, thuyền trôi dạt muôn phương. Tiểu mùi nghe một nỗi u buồn như len nhẹ vào tâm hồn, và trong giấc ngủ chập chờn thấy bóng hình của vũ ca. Đời một tướng cướp như ta, tưởng quen với kiếp sông hải hồ, những ai đâu có ngờ dần quyến luyến bóng hình xưa. Nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bến Quỳnh Sa, để chờ đợi gì hết vũ ca. Ta chờ đợi cúp xe qua. Nghĩa là nào? Nàng phải khoác áo du quy về làm vợ của tên Tô Ngã Giang Châu, nhưng ta nhất định phải cướp nàng lại cho ta vĩnh viễn. Tất cả hãy tránh đường. Kìa, Kiệu Hoa sắp tới, chúng ta chuẩn bị để rước cô dâu. Tất cả hãy tránh xa, để Kiệu Hoa phu nhân về Giang Đô thủ phủ. Dừng lại, để ta rước Kiệu Hoa về Bắc Hải đảo Tuyết Băng. À kìa, Thanh Vũ, tên cướp biển, nhà ngươi đừng vô lễ. Đừng nói nhiều, hãy đỡ. Chiến công của tên đô đốc là bị đánh rơi gươm, cắm cổ chạy dài và không dám quay đầu nhìn lại. Cát Mộng Thùy Dương mời nàng bước xuống kiệu qua cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ơ kìa, Thùy Dương không có trong kiệu, nàng trốn thoát đâu rồi? Thạch Vũ, ta nép mình dưới mỏm đá này đã lâu vì ta muốn ở lại đây để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bến Quỳnh Sa. Như buổi đầu tiên gặp gỡ làm cho ta trọn đời nhung nhớ, người ấy đến rồi lại đi nhờ gió núi mây ngàn. Còn tên tướng cướp Thạch Vũ này đã tốt yêu nàng trọn ba năm, tại sao nàng không chờ không đợi mà đợi chờ một kẻ vô danh? Nhà ngươi hỏi sao thật là kỳ, vì ta yêu người ấy không mi. Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì? Đó là quyền lực của tình yêu. Thùy Dương ơi, ta trở thành tên cướp biển hung hăng chém giết chỉ vì ta đã bị cha nàng cử tuyệt, không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dân nàng. Ta ra đi với niềm mà cay đắng ngỡ ngàng, cha nàng bảo ta là tên sợ chẳng có quy quyền không sự nghiệp ở. Ta ra đi quyết tạo những ngày mai, lấy bạo lực để tung hoành trên biển cả. giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá sinh hiến, vẫn ai đấy nghi hòa hiệp châu trần. Kìa, Tôn Ngã Giang Châu dẫn quân rần rộ tới, tôi không muốn gặp hắn. Quanh muội hãy đưa Thủy Dương xuống thuyền. À, tên tướng cướp Thạch Vũ đây rồi. Tôn Ngã Giang Châu, Thạch Vũ, ngươi hãy giao trả các mộng thì dương lại cho ta. Ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều vàng ốc. Ta có cả một kho tàng, và ta sẽ tặng cho ngươi, để ngươi đừng hỏi đến người con gái đó nữa. Thôi hãy câm đi. Tên cướp biển hung hăng khờ dại, đừng đùa giỡn với hiểm nguy, không biết sống chết là chi. À, có lẽ người tưởng đây là đất của vương tộc, cho nên ngư tử phụ kiêu căng dọa nạt cả thế nhân. Quân ta lốp lốp hàng hàng, thuyền ta đậu kinh bến Quỳnh Sa, và ta đây sẵn sàng chờ ngày đợi ít đường gom. Hãy quay mặt về đại dương, đợi ta từ trời cao biển rộng. Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo cho thêm lâu. Quá, đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất chồng, quán thù không dứt được. Ô kìa, áo vũ cơ hàng, người bản nghèo lang bạc. Áo vũ cơ hàng, cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy hả bên kia? Dạ, tôi nghèo từ thuở sơ sinh cho đến bây giờ thì... Thì sao? Thì nghèo hơn lúc nhỏ. Đã bao lần tôi giữ ở lại Triều Ca mà anh cứ khăng khăng từ chối. Thôi, dẹp chuyện bạn bè cứu cụ lại đi, hãy giải quyết chuyện của ta trước đã. Dạ, cổ nhân đã dạy, tứ hải giai huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, chứ đừng có giận hờn chỉ nhau, cho đau tình nghĩa phải sống thật hiền hòa, cho tình thương vẹn vẻ. Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, mà đừng đem chuyện quan đường để khuyên thế này thế khác. Xin áo vũ đừng bận tâm, hãy tránh khỏi nơi này, vì tên cướp biển hung tàn nó không dung thứ ai đâu. Chuyện đó sẽ tính sao? Giờ đây xin hai người nên nghe lời, đừng tính chuyện hơn thua. Tránh đi, đó là cái khôn cuối cùng của tên gàn bướng. Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái dạy những kẻ cầm khôn. Vậy là ngươi muốn chết? Kìa, sao ông lại muốn giết tôi? Không ngờ nhà ngươi là một tay gươm quán tuyệt. Quân sĩ, trói tên cướp đó lại. Giang Châu, tôi xin anh đừng. Tôi phải làm vậy để buộc hắn giao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi. Khoan, hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đối trao. Diệp Thiếu Quanh, em đừng hành động ngông cuồng, anh thà chết chớ quyết không trao đổi, gì để mất nàng thì đời anh đâu có nghĩa gì. Anh đừng quá cuồng si nè, ông hãy truyền tha Thạch Vũ ra đi. Nhưng hôn thê ta nạp những ở đâu, ta có thể nào tin lời của nàng không? Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời. Được, ta bằng lòng điều kiện đối trao. Đưa nàng đó lên đây. Mở trói cho tên cướp biển. Đó, hôn thê của ông đó, mời Vũ Ca bước xuống thuyền. Hiền thê, lại đây anh giới thiệu với bạn anh. Kìa, trời, đây là Cát Mộng Thùy Dương, hôn thê của tôi. Hôn thê của anh? Phải, có gì làm cho anh kinh ngạc? Không. Dạ, xin kính chào Tấu Tấu. Trời ơi. Kìa kìa, hiền thê, hiền thê, có gì làm cho em quảng hốt? Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho ta vợ giấc khi mơ đồ, từ này và mãi mãi về sau lặng lẽ bóng y trắng sầu, buồn nỗi buồn nào hơn một khi phương trời cô đơn xin giá biệt trọn đời. Nhưng hẹn hò chia vui tàu tàu ơi, ngoài biển rộng bao la, thuyền có thể xa bờ đi ngược sông, nhưng giữa trời cao cơn gió lòng không lôi cuốn được dần trăng đi ngược hướng non đài. Đó chẳng qua là do định số an bài, cơn ác mộng hải hùng qua nhanh chóng, xin tẩu nương đừng mộng tưởng ta xôi. Bạn của tôi mà tẩu tẩu là dĩ hôn tây, rất xứng đôi giữa lứa. Xin cầu chúc cả hai đẹp bền duyên hương lửa, tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du. Âu Vũ Cơ Hà, anh khoan đi đã. Ô kìa, em gái tôi từ Giang Đô mới đến, chắc có gì cơ mật và bí nguy. Anh già hiền thê ở đây chờ tôi trở lại nhé. Tôi ngã Giang Châu, tôi ngã Giang Châu. Âu Vũ Cơ Hà, chưa lĩnh tàu không. Xin Âu Vũ Cơ Hà đừng gọi em bằng tiếng lĩnh tàu mỉa mai chúa cha. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em định chờ gặp anh trên bến Quỳnh Xa, để cùng ai càng tỏ cảnh tình ngang trái, rồi chúng ta sẽ sống gần nhau mãi mãi, đưa nhau đến tận chân trời góc biển xa xôi. Hơn là đôi ngả chia vui xa nhau vĩnh viễn trọn đời sầu. Gặp gỡ nhau đây và cản tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi. Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trôn theo anh? Không, Giang Châu là bạn của tôi, tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bạn. Vậy kẻ này xin từ ta để ra đi, về một phương trời diêu diên, chôn cuộc đời của loài chim biển, mang tâm sự thương sầu trơ trọi quán trời cao. Nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sông búa giác vào, như tự xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân. Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu phiền, khi tiếng trong tầng hồn đổ dập dồn, để đôi ngã xót thương, để đôi nỗi đừng hối hôn, và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phôi. Xin lĩnh bà hãy quên đi câu chuyện, cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn, cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời. Hiền thê, Áo Vũ Cơ Hàng, Giang Đô có biết em gái tôi vừa đến báo hung tin. Phương Đài em, dạ. Đây là hôn thê của anh, và đây là Áo Vũ Cơ Hàng, bạn anh. Áo Vũ Cơ Hàng, à em nhớ ra rồi, một khách lãng tử giang hồ ghé thăm anh vào mùa cây trúc lá. Ông thường đổi chiếc nón rồng dành và hay mặc áo rất nhiều nơi, nhưng lúc nào cũng thấy thảnh thơi ngồi uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Ông không kể gì đến luật lệ của vương triều và quý tộc. Cảm ơn quận chúa đã nhớ rõ về tôi, trong khi tôi chẳng có chi hơn người. Quận chúa chắc có cảm tình nên mới ghi nhớ về ông quá kỳ. Đúng vậy, đối với áo vũ cơ hàng, em mẹ gái tôi thường hay nhắc nhở. Mối cảm tình kia sẽ theo với thời gian âm thầm nảy nở, nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã chán trường chuyện duyên nợ lứa đôi. Có lẽ ông đã trải qua một lần thất vọng vì yêu. Thôi, chúng ta hãy lên đường trở về Giang Đô cho kịp buổi chiều nay, để ngăn cản bọn tà giang cho dân chúng được bình an. Hiền thê, hãy đi cùng ta, phần tiểu mũi sẽ cố mời cho được anh ao vũ cơ hàng trở về Giang Thành. Nhưng tôi chỉ mong muốn đi một mình tôi, tiếp tục sống đơn côi. Nhưng giờ đây nước non đang cần anh, vừa giúp bạn vừa khói buồn cô độc. Vì có mặt quân đài an ủi người phong trần. Quân sĩ lên đường. Trời vào đông lạnh giá, coi lòng quan giang tịch liêu. Tình đầu đã tàn phai, người hỡi thu dân cho lòng. Tình đã tàn dở, người ơi biết chăng lòng sâu. Ôi tình yêu chớ trong lòng, lòng thương nhớ. Tình đầu đi vào coi chết, người ơi có nghe sâu. Hiền thê, công tử, đêm đã khuya, sao công tử chưa ăn chứ? Cái chết của phụ thân ta như có gì ám muội, ta phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyên. Còn hiền thê, sao giờ này em vẫn chưa an nghỉ? Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bức xúc. Có lẽ do khuya mùa đông thổi về lạnh buốt, khiến tôi chợt nhớ về bên nước Quỳnh xa trong nhận tôi trăng mơ. Ngồi trên gộp đá chiêu liêu để đợi để chờ, chờ đợi mãi một loài chim biến từ bốn phương trời trở lại bên Quỳnh xa. Nhưng giờ đây thời tuổi ngọc đi qua không trở lại, chỉ còn sót một niềm đau tê tái nhớ mãi thời thơ dài với mộng ngày xanh. Vậy mà làm cho ta lo sợ, ngỡ rằng em đã yêu ai khác hơn anh. Bẩm công tử, sứ quân dùng cửu xuyên nổi loạn, kẻ quân xâm chiếm cầm hạ thành, quan trấn thủ cho người về xin quân cứu viện. Được, cho dời áo vũ cơ hàng và sắp đặt quân binh để ta xuất trận. Xin tuân lệnh. Kìa, áo vũ cơ hàng. Dạ, tôi đây. Lát nữa đây, tôi cầm quân ra biên ngại, nhờ anh ở lại Giang Thành bảo vệ cho Thùy Dương. Và đây là cương lệnh. Khoan, công tử đã bắt cả công khi ngài quyết ý định một liều chọn kẻ cuồng sai nắm giữ binh quyền. Người chỉ tạm thay ta khi ta xuất trận, chờ đâu phải là chuyện vĩnh viễn. Từ đây thắng là kẻ sai, lại là người xa lạ. Cương lĩnh chỉ dành cho kẻ điệu công thằng. Đây là lĩnh băng tuyền của một vị sứ quân. Ông ơi bảo vệ phu nhân đợi sứ quân trở về đây cử hành hôn lễ. Đó là việc khiến cho tôi vô cùng khổ sở, chứ vinh dự chi đâu mà ông hùng hổ tranh giành. Tôi chỉ thích phiêu lưu ở cuối bể ven gần, nhìn ta quá vẻ tranh dân cầu, rượu đôi bầu uống cạn để mà say. Công hầu khanh tướng cõi trần ai, mặc thế sự ta cứ tình say say tình. Nay vì bạn phải nhận thành vương định bảo vệ thùy dương và đợi xem hôn lễ của nàng. Đây gươm lịnh và xin anh khoác áo này để lưu kỷ niệm hai đứa mình từ thuở quen nhau. Xin anh hãy nhận cho tôi yên lòng rời nơi đây. Cuộc đời tôi đã quen sông cành cơ hàng, áo màu cao sang chỉ làm vương bần tâm hồn. Còn hiền thê, anh xin tặng em chiếc khăn lụa màu hồng và xin tạm biệt. Áo vũ cơ hàng. Kìa quận chúa, hình như ông có chuyện buồn thì phải. Dạ không. Tôi có buồn gì đâu. Ông đến đây rồi, bao giờ ông lại ra đi? Đáng lẽ ngày mai này tôi phải ra đi, nhưng vì trót hứa với anh Giang Châu nên đành phải ở lại. Cứ mỗi lần ông đến rồi đi, lòng tôi như vương vấn những gì không rõ ràng. Đời của tôi trót mang nắng kiếp giang hồ phiêu bạc, hết mùa xuân rồi lại đến mùa xuân. Tôi đi đi mãi và thấy mình như lạc lòng. Nếu cuộc đời của ông là gió là mây, là một thứ chim trời chưa mỏi cánh, thì cuộc đời tôi cũng như một thứ hoa thèm ánh nắng đợi chúa xuân sưởi ấm nhụy hoa. Chỉ sợ cho qua lại sớm phai tàn, tôi mơ ước một mùa xuân có hoa đào trúc ngõ, có pháo hồng nhuộm đỏ bước chân đi. Sao ông vẫn thờ ơ như chẳng thấy biết điều chi, để chú hai chúng ta cứ mỗi người một ngã. Ông đôi với tôi hững hờ như xa lạ, khi tôi nặng lòng trốn nhớ thầm. Quận chúa ơi, trời sinh tôi ra là đã tạo cho tôi một cái khổ, nhận mang tình cảm của người chung quanh là cái khổ thứ hai. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, vì cuộc đời tôi không đáng là gì cả. Chính vì vậy mà em đã yêu anh, em yêu sự liều lĩnh bất cần, em yêu anh ở một cái gì khác biệt. Em chỉ cầu mong có một ngày nào anh tha thiết nói là anh đã biết quý yêu em. Em muốn được gục trong vòng tay anh ôm ấp, ru hồn mình trong hạnh phúc say sưa. Anh ơi, cho cuộc sống vàng son này có nghĩa gì đâu, khi mình mong đợi mùa xuân chưa thấy đến, chưa hờ hững với người thật tâm yêu mến. Cho kẻ cô đơn chết trong niềm mà quốc kỳ hận ương sầu. Quận chúa ơi, mỗi người đều có một định phần riêng biệt, nhưng có lẽ ai ai cũng có một lần gian dở vì yêu. Nghĩa là anh tôi với nàng tâm sự giống như nhau. Tôi cũng có lần gian dở tình yêu, nên những lời ước hẹn vui sơ giao. Và anh vẫn khổ đau, mặc dầu người ta không thể nào quên, nên đành nuốt hận vào tim. Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, để tử đài đoá tim mình. Cứ nhớ thương người phản bội, hững hờ với kẻ thành tâm. Quận chúa muốn nói ai là người phản bội? Dạ, đó là lời của anh áo vũ cơ hàng khi nhắc đến người yêu đã ôm cầm sang thuyền khác. Ông đã nói gì? Xin nói lại tôi nghe với. Còn nói gì thêm nữa, khi mọi việc đã qua rồi. Ông ấy nguyền rủa người ta đã phản bội, quên bỏ tình xưa nghĩa cũ để chạy theo sự khuyên rũ của cuộc sống cao sang, để cho ông phải mang mối thân lòng cho người sầu nhớ mong. Khi chuyện tình dở dang, thôi tôi muốn tìm lãng quên để phôi pha bao kỷ niệm buổi ban đầu. Nhớ chi cho sầu lại chất sầu, trọn một đời phải dương mang. Như thế hai người đã có một thời yêu nhau. Dạ không, tôi với phụ nhân nào đâu có quen biết bao giờ, chẳng qua lời nói vô tình. Xin quân nương đừng bận tâm. Được rồi, chờ đại quân trở về tôi sẽ nói lại cho người được biết. Chào hai người. Áo vũ cơ hàng, cô bé đó có vẻ yêu anh lắm, nhưng chắc lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em. Như em không bao giờ quên bến nước Quỳnh Sa, nhận tôi đăng khuya trải dài trên bến mộng. Thôi, phu nhân còn nhắc làm chi nữa? Nhắc để nhớ, rồi cũng sẽ quên. Và bằng cớ là hôn lễ sắp cử hành giữa bà với Giang Châu công tử, đó là võ lĩnh của phụ thân và định mạng xô ta vào nghịch cảnh. Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngang trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chót lưỡi của kẻ đóng vai trò phán bội vong tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào dám trách hờn ai, bội bạc cũng không dám đùa đòi mơ ước một tình yêu. Hãy coi như mình không có nợ nần nhau, và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Vì đáng nhớ lưu giữ làm gì cho thêm bẩn mà thôi. Chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh Sa, để tìm lại những gì êm đềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chùa xót tâm hồn. Rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương đô có sáng soi dùng biển rộng. lại chốn xưa. Thủy Dương, nàng để cho tôi giữ tròn đạo nghĩa một lần này thôi, và tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Nếu anh ra đi để làm một cánh chim phiêu du giữa bên trời xa lạ, thì em còn lại đây như một pho tượng đá giữa hoàng cung trong lạnh u buồn. Tại sao trời nở bắt chia đôi ngã đôi đường? Tại sao chúng ta không còn những ngày thân ai cũ? Mình đã hẹn hò nơi bên nước Quỳnh Sa, tay nắm tay nhau nhìn trăng đêm huyền diệu, lòng ru lòng trong nhà phúc khi tình ca. Chờ nửa đêm sương bạc trắng phun trời, hai đứa dắt tay nhau trở về qua lối nhỏ. Ngày ấy giờ đây không còn nữa, nàng nhắc mà làm gì cho hận tuổi thêm thôi. Mai một đây tôi sẽ đi rồi, chúc nàng được vui dậy đêm hôn lệ. Không, nếu sự thật mình không còn với nhau, thề đừng chúc chi nhau những lời cay đắng. Hãy giữ cho nhau những gì em thấm mà mình đã tạo ra từ thuở ban đầu. Dù anh có ra đi và em sẽ ở lại phương này, em mong sao mình đối xử với nhau cho đẹp một lần cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau. Nửa đêm nay trời trở gió sang xuân, sao chợt nghe tâm tư buồn trong trái. Nếu năm nay mình không còn nhau nữa, thì em có cần gì sống với một mùa xuân? Đêm đã khuya rồi, xin mời phu nhân hãy vào trong an nghỉ. Em vẫn yêu anh. Đừng, chung quanh đây có tai mắt của quan binh, xin phu nhân đừng để tôi lội đào. Nhưng em thôi, chúc phu nhân an giấc. À, không hiểu sao y ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ. Hãy đỡ kia, Thạch Vũ đại dương, ông đến đây để làm gì? Ta kéo đại đạo Hải Khấu về đây để cướp lại người ta yêu. Các phỏng thủy dương nàng hiên ở nơi nào? Tôi không thể để cho ông tròn móng nước, ngoại trừ là ông bước qua xác chết của tôi. Đã một lần trên bến Quỳnh Sa, người đã xia vô trợ giúp gã Giang Châu, rồi bây giờ người ngăn cản ta nữa sao? Vì ở nơi đây tôi có bổn phận bảo vệ cho nàng. Bảo vệ giai nhân để chờ kẻ khác thành hôn. Thật không ai ngu dại như ngươi vậy. Nhưng tôi đã hứa. Nghĩa là ta phải so gương. Được, hãy đỡ. Trời, Thạch Vũ, ông có sao không? Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi xác thân. Thạch Vũ, Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường gương, hại thân ông thành kẻ tất nguyền. Biết làm sao để đền lại cho ông? Ta biết ngươi chỉ làm bổn phận, xét kỳ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện quán thù gì. Thạch Vũ, tôi rất mong ông rộng lượng thứ tha. Đó chẳng qua là chuyện đau kiếm vô tình, mà kẻ theo đường gió nghiệp phải đành mang. Phải, đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp gió. Và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ, cứ chạy đuổi theo hư ảnh tình yêu đến lạc nó sai đường. Đã làm thân chiến bại dưới tình trường, ta vẫn cứ dấn thân vào nguy hiểm, chẳng chịu thức thời tính ngộ hồi tâm. Để đến khi mang quả vào thân, chợt nhận biết lạc lầm thì đã muộn. Hạnh phúc ở trong tầm tay, ta không hề nghĩ đến, cứ mãi đắm chìm trong áo mộng mịt mù xa. Xin đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ ta, chỉ tội nghiệp dịp thúy quanh nàng yêu ta tha thiết đắm say. Bỏ đời xuân nữ theo ta làm cuộc biển, vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến, để cho nàng sầu hận sống cô đơn. Giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn vì thân ta đã hóa ra tàn phế. Không, ta không thể đê hèn nhờ đến ai bảo vệ. Dầu chỉ có một tay nhưng đâu ai dễ tình thương. Thạch Vũ đại ca! Trời, Thạch Vũ đại ca! Cánh tay của anh, ai đã gây thương tích cho đại ca? Cô nương, tôi... Nhà ngươi đã hại đại ca ta, thì ta phải giết ngươi để trả thù. Quanh mùi, có ai gây thù với anh đâu mà em đòi trả. Lỗi lầm này tất cả đều do anh. Và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài học dạy ta ở đời. Đừng chạy đuổi theo nghi ảo anh xa vời, đừng nghe ao ước đua đòi. Khi tình tuyệt vọng đơn phương, em muốn biết tại vì sao anh lại cản ngăn em, không cho em giết gã này để trả thù cho anh. Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng. Nếu cô nương muốn trả thù, tôi cũng đành buông gươm. Quanh mũi hãy nghe anh, chúng ta rời khỏi nơi này, làm canh em giữa lưng trời, đi tìm lại một mùa xuân. Đại ca ơi, mùa xuân đã đến hay chưa? Sao cánh én vẫn cô đơn bay giữa khung trời hoang vắng? Nếu mai kia mùa xuân không đến thì cánh én sẽ về đâu khi gió lạnh đêm sâu? Mình đã sống chung nhau qua mấy độ đại ca suối ngược qua mấy miền sông nước đại dương, em đã quên mình và quên cả tương lai, chỉ mong được cùng ai đời đời chung sống vi quanh hiền mùi, ngu huynh biết rõ lòng em lắm. Dạ hiện giờ đại ca tính mong, không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Phải kể từ đây gạt bỏ chuyện xa vời đời chiến biển, chúng ta quay về Trùng Dương Bát Ngát, tiếp nối mộng giang hồ giữa nghĩa trời nước bao la. Chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua, đừng nhắc nhở, đừng nhớ nhung thắc mắc. Chúng ta là đôi chim biển tung bay liền canh giữa không gian dệt bức tranh tình. Thuyền ra khơi tiệc hôn lễ linh đình trên sóng nước, ta hưởng tuần trăng mật. Ánh qua chút lấp lè soi rõ mặt tất cả, chỉ còn tình chân thật của đôi ta. Có lẽ quân binh phát giác sự đột nhập của hai người. Chúng tôi rời khỏi nơi này cảm ơn lòng tốt của áo vũ cơ hàng, và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ đi quanh muội. Thạch vũ, tên cướp Thạch vũ đâu rồi? Đồ đốc, đừng làm kinh động đến phu nhân. Gã sai kia, ngươi có quyền gì mà ngăn cấp ta? Đây, gươm lệnh đang ở trong tay thì tôi toàn quyền nơi đây. Vậy đồ đốc hãy mau ra khỏi chỗ này. Gươm lệnh đó không còn quyền lực nữa, tất cả mọi người đòi thay đổi sứ quân, và chính họ đã chọn ta lên nắm quyền thay Tô Nhã Giang Châu. Đừng, đừng giả chen vào can thiệp chuyện người ta. Hết thảy ba quân tướng sĩ đã phục tùng, một mình ngươi trông lại sẽ nát thay. Nhưng tôi lãnh trách nhiệm bảo vệ phu nhân thì tôi phải lo trò. Nghĩa là dù muốn chết đã. Chuyện gì áo giữa cơ hàng? Đồ đốc Đạo Xuyên cầm đầu suối ba quân tạo phản. Chúng ta phải làm sao đây? Phải rời khỏi nơi này, đợi công tử trở về rồi sẽ liệu. Vậy thì đi ngay. Khoan, phải để lại một dấu tích gì để báo nguy cho công tử biết. Chiếc áo công tử tặng tôi. Và chiếc khăn lụa hồng này. Phu nhân theo tôi đi hướng này để tránh quân phản loạn. Vâng. Kìa, Giang Châu dẫn quân trở lại. Tất cả ai về chỗ nấy, im liềm như chẳng có gì xảy ra, để đợi đúng thời cơ sẽ hành động nha. Áo vũ cơ hàng. Ủa, đâu rồi kìa? Hiền thê, Cát Mộng Thùy Dương cũng đi đâu mất rồi? Kìa, áo khăn. Thôi rồi, những vật ta trao tặng tận tay họ bỏ lại đây không thèm đón nhận, để rồi họ cướp đi nguồn thương yêu duy nhất mà ta chưa trao tặng nó bao. May quá công tử trở về thật là đúng lúc. Đồ đốc muốn nói gì? Tôi muốn nói là ở nơi đây vừa mới xảy ra biến loạn, Giang Thành này suýt về tay của một gã sai. Công tử đã giao cho hắn được thay quyền cầm gươm lệnh, hắn liền nổi ý tham muốn đoạt kỳ ngôi vị sứ quân. Tên Hải Khấu hung tàn Thạch Vũ được hăng kết phe, mai sau tôi kịp thời phát giác được mưu gian. Công của tướng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban đồng hầu, còn tội của gã kia ta không thể thương dung. Dạ bây giờ công tử quyết định ra sao? Đồ đốc, mau ra kiểm điểm quân binh, chỉ ra giềng ngõ để tìm mặc áo vũ cơ hàng và tên cướp biển. Tên cướp biển thì có lẽ không tự giết chẳng nương tay, còn tên kia là bạn hắn cướp người ta yêu thì ta phải giết hắn, giết tất cả. Quân sĩ theo ta. Quanh mùi Vũ ca, kìa sao anh lại buồn? Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em. Lúc thân thể anh còn nguyên vẹn thì anh lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cục mất cánh tay thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em hằng yêu tha thiết và chẳng quan tâm đến điều chi tiết. Dẫu anh chỉ còn có một tay, đối với em chẳng quan hệ gì. Một tấm chân tình ở sát một bên mà anh hững hờ bỏ quên. Giờ đây Vũ ca đã nhớ lại và đã quyết lòng yêu quý một mình em. Rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình ở Bắc Hải đảo bốn mùa tuyết băng. Nghĩa là đại ca muốn dừng bước giang hồ, ta bỏ nghề ăn cướp để hoàng lương. Vâng, em chỉ cần được Vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt. Thôi ta xuống thuyền đi Vũ ca. Kìa em thấy không, một vì sao rơi, nhưng sao đôi mắt đại ca như đồng u buồn. Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sao lòng anh lại linh cảm như đôi đứa ta rồi sẽ xa nhau. Trên nửa đoạn đường sau vừa chợt tình cơn mơ đã tan vỡ mộng ban đầu. Anh sẽ trọn đời cô đơn đối mặt với tan thương và em trọn kiếp hạnh phúc qua khỏi tầm tay. Vũ cai đừng làm em xúc động kinh hoàng, linh cảm nào ác nghiệt báo ly tan cho đuôi ngõ đuôi đường cách biệt đến thiên thu. Không hiểu tại sao lòng ta bỗng dưng bấn loạn, vừa mới yêu em sao chợt thấy não nùng như đổ vỡ. Trong tâm hồn đang dần dần phát hiện lên. Vũ ca, Vũ ca ơi anh đừng làm em sợ. Quanh mũi ơi vì cảm động trước tình em đã yêu anh chân thành tha thiết. Anh ao ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian vạn kiếp chẳng phai màu. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ. Trước kia anh đã hững hờ lãnh nhạt, giờ yêu em anh bồng sợ mất xa em. Dìu nhau vào giấc mơ tiên thế là viễn ước vĩ nguyện từ đây. Trên trời gió quyện theo mây, ở đây ta nguyện đắp xây mộng đời. Thôi mình xuống thuyền đi Vũ ca. Thưa phu nhân, đây là cách xa dòng nguy hiểm, xin phu nhân dừng chân tạm nghỉ cho qua đêm. Chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hải đảo quang du hoặc một vùng đất nào xa lạ để đôi ta. đời à, được khi sống bên nhau ân ái đón trao để bù những ngày khổ đau. Ta đi đến nơi thủy tận sơn cùng gian lao nguy hiểm không sợ, chúng ta nối lại cùng định mạng đã khiến xuôi tình ta ngang trai lỡ làng. Phu nhân không có ý phụ phàng mà lòng tôi thì vẫn yêu, nhưng tôi không thể nào phản bội phụ lòng tin cậy của Giang Châu. Phu nhân cũng nên bảo toàn danh dự của người tiếp phụ cho rạng danh. Nghĩa là tôi là tên Quân Ngọc, xin chờ lĩnh phu nhân truyền dạy. Nếu muốn vậy thì ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất của hai người yêu nhau mà không được sống gần nhau. Hãy hát lên đi. Tôi hát đây. Ngủ cho say đêm này, ngủ đi em cho mộng mơ cũng theo về, dù lời dù thiết tha. Gió chẳng biết gì hơn nên không thể nâng lên lời ru ngủ. Thì nhà ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất. Hãy hát lên tiếp ru buồn nức nở như chính con tim nhà ngươi gốc lặng lẽ âm thầm. Hãy nằm nghe tiếng gió buồn ru nhẹ đỉnh cho mỗi người ôm trọn nỗi niềm riêng. Xin phu nhân hãy ngủ yên đi, đừng nhắc lại những gì không còn nữa. Nhà ngươi hãy hát đi cho ta được ngủ, ta nhắm mắt để ru hồn trong tiếng hát của nhà ngươi. Phu nhân ơi, tiếng hát của kẻ bày tôi cũng ví như tiếng tét đau thương của một loài chim điên. Chim cô đơn bay giữa vùng trời xám lạnh, mang tâm sự lạc loài đủ chết một phương xa. Đây, tôi sẽ hát rằng em ngủ đi cho say, xin trời khuya yên gió, anh gió em đêm nay một lần sao cuối đông. Thôi ngủ đi cho quên, cho sầu xưa lên chết, cho giấc mơ yêu đương tan tành theo khói sương. Lời hát của tôi chỉ bấy nhiêu thôi, mong giúp phu nhân được ru tròn cơn mộng, cho qua hết một đêm dài lạnh lẽo, và cho tất cả vùi quên trong giấc ngủ yên lành. Nàng đã ngủ yên rồi, thôi ta cũng lại gốc cây kia ngã lưng một chút. Tội nghiệp, đi một ngày đường mệt mỏi, vừa nằm xuống chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá, em đắp áo này để che lạnh cho anh. À, khốn nạn thật kìa. Công tử, ta không ngờ hai người lại phản bội ta. Không, Giang Châu, anh đã lầm. Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn làm vợ, và đã tin một người bạn bội phản vong ân. Gạt gẫm ta và lén lúc ngoại tình, với người ta trót yêu sắp cử hành cuộc hôn nhân. Anh Giang Châu, xin anh hãy hiểu cho tôi, chỉ đóng vai một tên quân hầu, nghe lệnh dạy cúi đầu theo bảo vệ phu nhân. Thật ta có ngờ đâu cả hai điều đối giá thay lòng, phản bội lại lời nguyện mà người ta đã gửi trao. Ngài đừng trách chi ai, chính tôi mới đáng bị gia hình, vì tất cả tôi tình do tôi đã gây nên. Nàng đã can đảm nhận tội thì ta phải giết nàng. Nhưng không, nàng không thể chết, vì nàng chết rồi ta sống dai đây. Anh Giang Châu, còn đổi đi nhà ngươi, ta dành cho một hình phạt xứng đáng. Quân sĩ, trói chân tay áo Vũ Cơ Hàn, bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển cả. Trời, công tử đừng. Quân sĩ, ý linh. Áo Vũ Cơ Hàn, Giang Châu, ông tàn nhân lắm mà. Áo Vũ Cơ Hàn ơi, kìa đại huynh, tẩu tẩu, anh chị ở đây, còn áo Vũ Cơ Hàn ở đâu rồi? Chàng đã ra đi, vậy không bao giờ trở lại. Hả? Chàng đi đâu? Anh cô đã bắt chàng phải chịu một cực hình, mà có lẽ chàng đã chết giữa lòng biển cả. Trời, chàng đã chết. Đại huynh, sao anh lại đành tâm giết chết áo Vũ Cơ Hàn, khiến lòng mà em đau đớn muôn vàn. Từ đây mộng dở dang rồi, em mới còn lại nỗi cô đơn. Chàng đã ngủ bình yên giữa lòng đại dương xanh, chàng đi ở đi mãi không về, biết ai sầu hơn ai. Ôi kỷ niệm của ngày xanh, giờ đây cũng chôn vùi cho thương nhớ một đời, một đời người khổ đau. Thà là ta giết nó đi để không qua thân thêm nhiều. Một thằng bạn thâm tình đã mất rồi lương tri. Áo vũ cơ hàng, chúng ta hãy trở lại Giang Thành. Còn trở về đó để làm gì? Giang Thành giờ đây đã đổi chủ thay ngôi. Ta được mọi người tôn lên làm sứ quân thay cho dòng Tô Ngã. Đồ đốc Bạch Đạo Xuyên, đừng hỗn lao. Biết đều thì trao vương lệnh và ẩn tính lại cho ta, bằng không người sẽ chết. Nếu chết để bảo vệ quyền hạn của một vị sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Hãy thuốc cung ra, đừng để ta định phân thắng bại. Đừng mong vì ta trao ẩn tính của tiên vương. Người quá ngâm cuồng thì mới còn giữ giọng nói kiêu căng. Sự thật thì dầu cho ba đầu sáu tay cũng không thể nào vui thoát khỏi nơi đây. Khổn kiếp, các tướng sĩ bao vây, đừng cho nó chạy thoát. Quá, dừng tay lại. Đừng hại kẻ thế cô. Thạch Vũ, tên cướp biển và ngã bên mặt kia, đừng xem vào việc riêng của ta. Việc bảo Cừ Giang là việc chung của thiên hạ. À, như vậy thì các ngươi tới số rồi đó. À, đó, tàn rồi giấc mộng đồ dương. Cảm ơn nhị vị đã kịp thời giải cứu. Không có chi. Vũ ca. Trời, quanh mũi. Tên khốn nạn nào xuyên mũi sức tàn, mong âm hại Thạch Vũ. Và dịp thi quanh đã hưng trọn đường cương ác nghiệt. Vũ ca, Vũ ca ơi, điều linh cảm của Vũ ca đã biến thành sự thật. Rồi đây đôi ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nói đi anh, nói rằng anh chỉ yêu em và yêu cho đến suốt đời mang kiếp. Vâng, anh nói đây nói lời chân thành không bao giờ thay đổi. Dầu lát nữa đây em hóa ra người thiên cổ, ru giấc ngủ ngàn thu trong đáy mồ buồn. Anh đã yêu em sao em vội lên cõi trần. Từ đây anh đành trơ trọi một bóng một hình xa lánh cả thế nhân. Anh sẽ chôn em ở miền tuyết trắng quanh năm và anh sẽ là tên giữ mộ. Đêm vắng lặng anh ngồi hát ru em ngủ, thề ở bên em cho mạng kiếp ba trọn đời. Vũ ca, Vũ ca ơi, em yên lòng nhắm mắt. Quanh mùi, quanh mùi. Xin thành thật chia buồn cùng Thạch Vũ đại dương. Còn tôi, bổn phận đã xong rồi, giờ xin giả biệt. Khoan đã, công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong những chuyện hiểu lầm. Chuyện tình cảm trái ngang yêu đương lộn xộn, Thạch Vũ đại ca đừng bới xới ra chi. Để tôi đi thì mọi việc đều êm đẹp. Tôi nhớ chưa quen với người bao mặt thì làm sao có dính liễu lồi thôi. Người bao mặt kia chính là một người bạn đã nhiều lần cứu ông thoát nạn, nhưng trái lại người được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Đó chính là trang sĩ Ao Vũ Cơ Hàng, người yêu cũ của nàng Trác Mộng Thùy Dương. Và ông đã cậy quyền uy thế lực của tiền làm cho họ gian dở mối tình đầu tiên. Có thật như thế không Thạch Vũ? Ta nói dối với công tử thì có lợi gì cho ta? Trời ơi, tôi đã mù quáng si mê nên mới gây ra những điều tội lỗi. Và để tỏ lòng ân năn cài hối mối duyên xưa, tôi xin giao trả lại hai người. Tôi là kẻ đến sau đánh cam làm một kẻ thường. Không, tình yêu anh còn đó, tấm thân nàng cũng chưa chút bỡn nhớ. Hôn lễ sắp cử hành, đời sẽ đẹp như mơ. Và nàng, nàng sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Rượu nồng pháo đỏ chi lớn ràng đêm qua chúc mà hạnh phúc tình yêu thì thuộc ở linh hồn. Giải quyết như vậy thật là hợp lý. Xin có lời khen công tử đã xứng mặt anh hùng. Cảm ơn công tử có lòng độ lượng, xứng đáng là người quân tử trưởng phu. Buồn thì có lẽ không sao tránh khỏi, nhưng anh em mình đành phải cố mà quên. Trời bày ra có cuộc nở duyên, còn cố tạo ra chi nhiều ngang tay. Người vui sum họp kẻ buồn đau tê tai. Lão thân già nguồn ân bể ái, lại dĩ nhiên phải chấp nhận nỗi thương sầu. Đó chẳng qua tạo quá khéo cơ cầu, nhưng nhờ phương của thời gian cũng màu. Cảm ơn Thạch Vũ đại ca đã hàn gắn lại mối tình đầu gian vợ. Cảm ơn Giang Châu công tử đã đối xử nhau bằng đức độ anh hùng. Thạch Vũ đại ca định đi đâu vậy? Ta chào giả biệt tất cả mọi người, để đem xác thi quanh xuôi thuyền về bến là an táng nàng nơi đảo quan. Thủy chung giữ vẹn trọn đời đơn côi, dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời. Tìm nẻo hoàng lương sám mối tội lỗi tày trời. Xin chúc đại ca được tròn ước vọng, mong được thấy đời sáng đẹp nẻo tương lai. Và cũng thầm mong sau này sẽ tao ngộ buổi tương cùng đẹp đẽ hơn ngày nay. Chúng tôi cũng xin phép già từ